Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 723, đúc lại ma đế thân thể. Cao Kiện tự sát vượt khỏi dự đoán của mọi người, đặc biệt là Hồng Linh. Bọn họ không biết vận mệnh thể cộng đồng sự tình, vì lẽ đó căn bản không nghĩ ra. Tại sao rõ ràng cục diện ưu thế rất lớn, Cao Kiện nhưng lựa chọn chết? Liền ngay cả Mục Tiêu Bạch đều không nghĩ tới Cao Kiện sẽ như vậy quả đoán. Hắn nguyên kế hoạch đúng là đem chính mình luyện hóa thành hồn châu. Như vậy Cao Kiện một cách tự nhiên liền bởi vì vận mệnh thể cộng đồng đồng bộ tử vong. Đấu tinh tử thuận lợi khống chế tử ma viên, hoàn thành phục sinh, nhưng mà hiện tại Cao Kiện chết quá nhanh quá đột nhiên. Mục Tiêu Bạch có một số việc vẫn không có chuẩn bị hoàn toàn. Cao Kiện, Bạch Phù tan nát cõi lòng giống lên một cổ họng. Nàng trực tiếp ngự không mà lên, muốn tiếp được Cao Kiện thi thể, tiến công, không tiếc bất cứ giá nào, phá hủy thế giới dấu ấn. Văn Trọng cũng ở hầu như cũng trong lúc đó ra lệnh. Trước bởi vì có Cao Kiện kiềm chế, đấu tinh tử không sống được, vì lẽ đó không vội vã, có thể hiện tại Cao Kiện không hiểu ra sao sẽ chết. Tử ma viên thuộc về đã trở lại đấu tinh tử trên người. Kém một viên cuối cùng hồn châu sẽ tiến vào phục sinh quy trình. Hồng Linh nhất định phải giành giật từng giây. Bảo vệ vương, phốp, Mục Tiêu Bạch nói chuyện đồng thời đột xuất một ngụm máu tươi. Vận mệnh thể cộng đồng tác dụng có hiệu lực, nhưng Mục Tiêu Bạch còn cần thời gian hoàn thành chuyển hóa. Đi cái quái gì vậy thời gian? Cao Kiện như thế vừa chết, tiết tấu một hồi từ cưỡi xe đạp giao du biến thành sinh tử tốc độ. Kỳ thực, còn không hết là anh linh chuyển hóa vấn đề, bởi Cao Kiện pho tượng đột nhiên tổn hại, đấu tinh tử vừa không có phục sinh, tử ma viên á thế giới bắt đầu trở nên không ổn định. Nơi này như là đã biến thành một cái rất có mê hoặc nhưng không người trông coi bánh gato. Bị lượng lớn hư không sâu mọt ngửi được vị ngọt, điên cuồng phá tan không gian hàng rào tràn vào á thế giới. Những này hư không sâu mọt có chứa ăn mòn, mê huyễn, nuốt chửng thuộc tính, bọn nó thừa lúc vắng mà vào sẽ làm tử ma viên lưu lại rất lớn mầm hòa. Tâm ma xâm lấn dựa vào chính là cái này. Hiện tại mặc dù là đấu tinh tử thuận lợi phục sinh, bởi vì loại này mầm hòa xuất hiện, hắn sợ cũng là rất khó lại đạt đến đã từng độ cao. Hoặc là sẽ lưu lại một loại nào đó nhược điểm. Mà loại này nhược điểm thường thường cực kỳ chí mạng. Một bên khác, phi hành bên trong Bạch Phù mới vừa tiếp được Cao Kiện. Phía trước đột nhiên truyền tới một cao vút tiếng kêu gào. Hồng Linh quân vạn thắng. Đồng thời xuất hiện chính là gần như có thể xé rách hư không tự bảo. Từ Văn Trọng nói không tiếc bất cứ giá nào phá hủy pho tượng bắt đầu từ thời khắc đó đến hiện tại. Vẫn chưa tới một giây, cũng đã có Hồng Linh tu sĩ tự bảo. Đó là ngôi sao đỉnh cao tự bảo, là không chút do dự tự bảo. Ầm một tiếng, vị này tu sĩ bản thân tu vi nhất định không chỉ tinh thần kỳ. Rất khả năng là nguyên mệnh, thậm chí là vạn linh, luật diễn. Chỉ tự bảo trong nháy mắt liền có vài vị anh linh thân thể bị xé rách. Mạnh mẽ vì là đến tiếp sau Hồng Linh chiến sĩ xé ra một đạo rộng lớn phòng tuyến. Bạch Phù khoảng cách nổ tung không gần. Nhưng nàng tu vi ở đây xem như là yếu đi. Bị uy lực nổ tung lan đến. Bạch Phù chỉ kịp toàn lực bảo vệ Cao Kiện. Sau đó liền mắt tối sầm lại. Cả người liền bị nổ bay ra ngoài. Trọng thương bên dưới bay ra mấy cây số, ngã xuống đất, Hồng Linh quân điên cuồng. Bọn họ lúc này căn bản không lo được cái gì phối hợp tiến công. Chính là một chữ, hướng, xông tới liền làm, không xông tới được liền nổ. Nhường người phía sau đón lấy hướng, anh Linh chết rồi có thể mượn tử ma viên phục sinh. Nhưng mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn ở mấy giây bên trong liền bị hoàn toàn xé rách phòng tuyến. bị Hồng Linh Quân giết tới pho tượng trước, rầm rầm rầm, lại là liên tiếp đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng giống như tiến công. Các loại kỹ năng mạnh nhất không gián đoạn oanh kích ở pho tượng trận pháp phòng ngự bên trên. Mặc dù lấy toàn bộ tử ma viên sức mạnh gia trì, trận pháp phòng ngự cũng ở trong khoảnh khắc bị oanh lảo đảo. Hồng Linh không ở đây tiếp tục tự bảo không phải là bởi vì bọn họ không nỡ lòng bỏ sinh mệnh, mà là tự bảo vẻn vẹn trong nháy mắt lực phá hoại đại. Nhưng không kéo dài, bởi vì tự bảo thời điểm những người khác nhất định phải né tránh. Không thể nối liền phát ra, anh Linh nhóm không cách nào tự bảo, chỉ có thể thông qua vô hạn phục sinh ưu thế, dùng thân thể đi chống đối Hồng Linh tự sát thức công kích. Đường Văn tổ chức dưới, số 4 trong căn cứ tinh minh cao thủ đã rút khỏi đi một tốp nhỏ. Nhưng tu sĩ cấp thấp hơn nửa phản ứng tương đối chậm. Hầu như tất cả đều ở này trong vài giây chết ở Hồng Linh không khác biệt công kích bên dưới. Trận pháp phòng ngự cường độ ở cực tốc giảm bớt, độ dày càng ngày càng mỏng. 1 giây, 3 giây, 5 giây, 7 giây, 9 giây. Mắt thấy trận pháp phòng ngự sắp bị vỡ vụn, pho tượng cái khác mục tiêu bạch đột nhiên phát sinh một cái khàn cả giọng tiếng gào. A tương đương, 10 giây, mục tiêu bạch dùng mạnh mẽ ý chí lực chống lại vận mệnh thể cộng đồng sức mạnh lôi kéo. Ở thời khắc cuối cùng hiểm chi lại hiểm đem chính mình chuyển hóa thành anh linh thuộc tính. Mà cơ thể hắn thì lại chậm chậm ngưng tụ thành một viên lóe ảo diệu vầng sáng hồn châu. 108 viên hồn châu rốt cục đủ. Thời khắc này, đấu tinh tử pho tượng khuôn mặt cái kia đại biểu hư huyễn cùng hỗn độn vòng xoáy rốt cục ngừng lại. Chuyển động, khuôn mặt ở từ từ rõ ràng. Một cái chỗ trống tiếng va chạm rất đột ngột xuất hiện. Phảng phất ở đại gia trên ngực đồng thời đập một cái. Tử ma viên bên trong người sở hữu cảm giác toàn thân linh lực bỗng nhiên hơi ngưng lại. Đây là tiếng tim đập, vẻn vẹn là phục sinh thời tiếng tim đập liền ảnh hưởng đến người sở hữu. Lại là một cái tiếng tim đập, đại gia lại cảm thấy trong lòng dao động một hồi. Tiếp theo, một luồng khổng lồ ý chí giáng lâm tử ma viên. Bao phủ tử ma viên bên trong người sở hữu, pho tượng con người màu tím sẫm ánh vào mọi người tầm nhìn. Ma đế đấu tinh tử, tỉnh rồi, Văn Trọng đám người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại mở mắt thời điểm, một bóng người hư ảo từ pho tượng bên trong bị phân hóa đi ra. Hắn trôi nổi ở pho tượng bầu trời, trên người tất cả mọi thứ đều rất mơ hồ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đây là một cái thân cao tiếp cận 2 mét. Gào, nam tử hình người, đấu tinh tử đang ngưng tụ bản thể. Một tia màu tím nhạt khí tức từ mục tiêu bạch trong cơ thể bị chia lìa. Bay về phía cái này cao 2 mét nam tử bóng mờ. Mà mục tiêu bạch anh linh thì lại đột nhiên trở nên uể oải không thể tả. Đến gần như tan vỡ biên giới. Không chỉ là mục tiêu bạch, mỗi một vị anh linh trong cơ thể đều bị tách ra một tia màu tím nhạt khí tức. Như nam châm như thế hướng đấu tinh tử bóng mờ hội tụ đến. Đây là đấu tinh tử đã từng tản ra bản nguyên linh hồn. Bọn nó ở một lần nữa ngưng tụ, ở gây dựng lại ma đế thân thể. Hồng Linh Quân vạn thắng. Gần nhất 5 vị hồng linh tu sĩ vào thời khắc này gần như cùng lúc đó lựa chọn tự bảo. Những người còn lại thì lại không thể không lùi về sau mấy trăm mét. Rời đi nổ tung phạm vi, 5 vị hồng linh tu sĩ nghĩ thông suốt qua tự bảo ngăn cản đấu tinh tử bản nguyên linh hồn trở về. Nhưng mà, theo dự đoán kinh tâm động phách nổ tung không có ngay lập tức xuất hiện. Đấu tinh tử bóng mờ tay phải nắm chặt. 5 vị tự bảo hồng linh tu sĩ đột nhiên biến mất. 1 giây sau, 5 người phân đừng xuất hiện ở 5 người quần dày đặc nhất địa phương. Rầm rầm rầm rầm âm. Nội phủ sơ dương nổ tung. Bọn họ không chỉ không có thể gây tổn thương cho đến đấu tinh tử. ngược lại là đem mình người nổ chết nổ thương một đám lớn. Đấu tinh tử bản nguyên linh hồn thì lại mượn cơ hội này cùng bóng mờ nhanh chóng dung hợp. Bóng mờ dung mạo bắt đầu từ từ rõ ràng. Tử y, tóc tím, tím đồng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.